Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 198, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Chu Nhan chuẩn bị tốt giấy và bút mực, Chu Thức liền đỡ Từ Sán Sán xuống giường, chậm rãi đi về phòng ngủ. Từ Sán Sán hơi suy tư đặt bút viết, liền ở trên giấy trắng ngà viết những lời này: Phó Dư Sâm, chàng hãy mau cầu thánh thượng tứ hôn cho đích thứ nữ Đồng đại nhân Đồng Mẫn Lị cùng đích thứ tử Thuận Dương hầu Tống Nghị, bằng không ta sẽ thật mất mặt nha nha nha. Editor, ha ha, ai bảo chị là thỏ trắng hiền lành nào? Chị cũng âm hiểm phết chứ, chả đùa. Nàng lấy bút chấm thêm 3 cái dấu chấm than, thể hiện là việc cực kỳ khẩn cấp. Chu Nhan cùng Chu Tước ở một bên thấy, không khỏi đều cười. Thái tử phi ngài thật là con mắt tinh đời, Đồng nhị cô nương cùng Tống nhị công tử thật sự là tuyệt phối đâu. Đồng nhị cô nương luôn nhung nhớ thái tử điện hạ, dây dưa rất nhiều lần, thật sự là quá không biết xấu hổ. Mà Tống nhị công tử phong lưu phóng khoáng, thường lấy xóm cô đầu làm nhà, chỉ biết làm một ít thơ từ như là pháo hoa hẻm đường ruộng, thân cận nữ sắc, quả nhiên là một lãng tử phong lưu. Hoa si xứng lãng tử, ghép đôi như vậy là ai cũng thấy hợp. Từ Sán Sán viết xong liền buông bút, nhìn Chu Nhan cùng Chu Tước sửa sang lại thư, chính mình trong lòng thực đắc ý. Chu Nhan cầm lấy giấy viết thư thổi thổi, để mực nước mau khô. Chu Tước cầm một mảnh giấy bìa khác gấp dán thành một cái phong bì. Phó Dương theo Bích Vân vào chính đường, hành lễ với Từ Sán Sán. Gặp qua thái tử phi. Từ Sán Sán ngồi ngay thẳng trên giường, nghiêm mặt nói. Ta viết một phong thư cần lập tức đưa đến trong tay thái tử điện hạ, ngươi có thể làm được sao? Phó Dương ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cúi đầu nói. Nô tài đem hết toàn lực. Từ Sán Sán liền sai Chu Nhan đem phong thư đã dán kín giao cho Phó Dương. Đồng phu nhân cùng Đồng Mẫn Lị nhất định sẽ tiến cung đi gặp Đồng Quý Phi, nàng nhất định phải đến trước Đồng Quý Phi, đem hôn sự này định ra xong. Từ Sán Sán nhìn Phó Dương, nói. Thư này là khẩn cấp, nhất định phải đưa đi nhanh một chút. Phó Dương đáp, tuân mệnh, liền lui xuống. Hai mẹ con Đồng phu nhân lệnh sa phu ra roi thúc ngựa, thẳng đến hoàng cung mà đi. Đồng Quý Phi đang đứng ở trước Kỳ Ngọc Điện ngắm rừng hoa sơn chi, mặt không biểu cảm nhìn hoa sơn chi héo rũ trước mắt từ trắng chuyển vàng. Vĩnh An đế thích hoa sơn chi, thời điểm sủng ái nàng nhất liền sai người trồng đầy hoa sơn chi ở trong điện Kỳ Ngọc. Hiện giờ nàng còn trẻ mỹ mạo, mà quân ân đã không còn, giống như hoa sơn chi héo rũ biến thành màu vàng này. Nữ quan trưởng sự Kỳ Ngọc Điện Tôn Ngọc Diễm thấy thế, liền mỉm cười khuyên. Nương nương không cần đau thương, hoa sơn chi trong điện chúng ta tuy rằng héo rũ, nhưng sơn chi cánh đốm thánh thượng vừa lai tạo ra đang ra hoa, ngài đi xin vài cây trở về trồng không phải được rồi sao? Hừ, Đồng Quý Phi cười lạnh một tiếng, ngươi xem hiện giờ có khi nào thánh thượng triệu ta tới hầu. Tôn Ngọc Diễm chớp chớp mắt, nhưng thánh thượng cũng không phải rất ít tuyên các nương nương khác sao? Đồng Quý Phi nghe vậy, híp mắt to suy tư lên, đúng vậy, sau khi thánh thượng bệnh tình nguy kịch một lần từ năm trước liền rất ít triệu hạnh cung phi, ngẫu nhiên vài lần tuyên nàng qua, cũng chỉ là bầu bạn mà thôi, cũng không có thị tầm nàng, chẳng lẽ? Nghĩ đến cái khả năng kia, Đồng Quý Phi mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống. Nếu như thế thì kết cục của nàng chính là một phi tần không có con a, nàng liền nói ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sai người chuẩn bị một chút, ta muốn đi gặp thánh thượng. Đúng lúc này, đại thái giám Kỳ Ngọc Điện Anh Lượng đi đến, bẩm báo nói. Nương nương, Đồng phu nhân cùng Đồng nhị cô nương có việc gấp, để thẻ bài thỉnh vào cung gặp ngài. Trên mặt Đồng Quý Phi hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy, bình tĩnh nói. Tuyên các nàng vào đi. Phó Dư Sâm đang cùng Vĩnh An đế ở thiên điện sùng chính điện điều xa bàn, hoàng lang đi đến, mỉm cười bẩm báo nói. Thái tử điện hạ Tiêu đội trưởng tựa hồ có việc gấp, đang ở bên ngoài chờ đâu. Vậy hả? Phó Dư Sâm đem cờ nhỏ cắm ở bờ đông sông A Tát tùy ý nói. Bảo Tiêu hạ tiến vào nói đi. Hoàng lang cười liếc Vĩnh An đế một cái, thấy hoàng thượng cũng không có phản ứng gì, liền đáp. Tuân mệnh, lui xuống. Tiêu Hạ rất nhanh theo hoàng lang đi đến, sau khi hướng Vĩnh An đế cùng Phó Dư Sâm hành lễ, hắn đem thư của Từ Sán Sán dâng lên cho Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm vỗ vỗ cát bụi trên tay, để hoàng lang cùng tiểu thái giám hầu hạ rửa tay xong, lúc này mới mở phong thư ra, liền làm 3 cái dấu chấm than hiện ra. Nhìn thấy con dâu viết thư cho nhi tử còn chấm 3 dấu chấm than, Vĩnh An đế không khỏi buồn cười, hỏi. Từ thị có việc gì gấp? Phó Dư Sâm nhìn hai hàng chữ tròn vo mập mạp trên giấy viết thư kia, hàng mi dài thấp thoáng dưới mắt phượng tức khắc thêm một tia ý cười, thuận tay đem thư đưa cho Vĩnh An đế. Vĩnh An đế nhìn lướt qua, không khỏi cười, đem giấy viết thư giao cho Tiền Tiến đứng hầu một bên, nói. Không thể làm con dâu chậm mất mặt, Tiền Tiến đi vào nghĩ viết chỉ tứ hôn đi, chuẩn tấu của thái tử phi. Tiền Tiến đáp thanh, tuân mệnh, liền lui xuống đi viết chỉ. Phó Dư Sâm lúc này mới nói, Từ Thị vốn dĩ bướng bỉnh, phụ hoàng ngài không cần quan tâm, nếu không nàng sẽ càng thêm được thể lên mặt nhi thần không quản được. Vĩnh An Đế cười nói, cứ coi như con dâu tính tình như vậy, trẫm vẫn muốn sủng một chút lại như thế nào. A Sâm yêu thương Từ Thị như vậy, hắn cũng lại yêu ai yêu cả đường đi, càng không cần phải nói Từ Thị hoài con vua thân phận quý trọng, càng là thêm che chở sủng ái. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, A Sâm, trẫm nhớ rõ ngươi trước kia có tặng châu báu cho Từ Thị. Phó Dư Sâm gật gật đầu, lại đem một cờ nhỏ cắm ở bờ đông sông A Tát. Này đó đều là chỗ chạm gác hắn dự bị xếp vào. Vĩnh An Đế liền phân phó Hoàng Lang, đem châu báu mà Tích Lâm Tiến cống ban tặng cho Thái Tử Phi, nói là trẫm ban cho nàng để an tâm dưỡng thai. Từ sau khi Phó Dư Sâm diệt tháp khắc khắc cứu được nước Tích Lâm liền cúi đầu xưng thần đối với Đại Lương, tự cho mình là nước phụ thuộc, năm nay đã đưa cống phẩm đến trước tiên. Phó Dư Sâm nghe vậy, ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo ý cười. Cái này đúng là thứ Từ Thị thích, Vĩnh An Đế cũng liên tục gật đầu. Nữ nhân sao trời sinh chính là thích ngắm nhìn những cái đồ kim châu báu thạch linh tinh sáng lấp lánh đó. Sau khi Đồng Quý Phi trấn an Đồng Phu Nhân cùng Đồng Mẫn Lị, liền mang theo người lập tức đi sùng chính điện. Lúc này tuy rằng đã khuya, mặc dù vẫn có chút ánh nắng chiều còn chưa tiêu tán ở phía tây, nhưng một dải ánh trăng đã treo lên chân trời đen thẫm. Sùng chính điện ngoại trừ cấm quân trong cung, còn thêm vài vị thị vệ xa lạ, trong đó người cầm đầu mặc giáp trụ đứng bên ngoài, bị ánh đèn trong điện chiếu ra, có vẻ phá lệ tuấn tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Quý Phi tự thấy thân phận không còn được cao như trước liền đứng chờ ở nơi đó, để Tôn Ngọc Diễm cùng anh Lượng tiến lên nói chuyện. Thật lâu sau Tôn Ngọc Diễm cùng anh Lượng đã đi tới, thấp giọng bẩm báo nói. Nương nương, thánh thượng nói không gặp, cổ họng Đồng Quý Phi nảy lên một cổ chọc khí. Quan gia vì sao không muốn gặp bổn cung? Tôn Ngọc Diễm thấp giọng nói. Hoàng lang nói là hoàng thái tử ở bên trong, không tiện. Cách chương.